Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, thi hành hạ thống khoái. Sở Lưu Mộng có chút hơi khó thở dài, ngươi cái này rõ ràng liền là tức giận nha. Vân Linh, ngươi nếu như không muốn, ca ca sẽ không để cho nàng tới rồi. Đây cũng là nhà của ngươi, ngươi nói coi là, ca ca. Định đoạt, Sở Vân Linh lực mạnh mà đem xương sườn cắt thành hồ trạng, cũng không ngẩng đầu lên, xem ra là quyết tâm muốn cho Sở Lưu Mộng ăn xong một bữa mảnh xương vụn viên thịt. Thế nhưng, nếu như có thể ăn một bữa mảnh xương vụn viên thịt là có thể làm cho muội muội tiêu tan tức giận. Sở Lưu Mộng ngược lại là có thể tiếp thu, chỉ cần không ở Đường Mạn Uyển trước mặt cố ý loạn làm cho. Tương lai đều là người một nhà, hay là muốn hòa hòa khí khí tương đối khá, vậy thì cảm ơn hảo muội muội của ta rồi. Sở Lưu Mộng cười mà ôm một cái đối phương, Sở Vân Linh thân thể mềm nhũn, thái đao chậm rãi buông, mím môi một cái, lãnh đạm nói, 5 ngày, a, Sở Lưu Mộng không phản ứng kịp, tối đa, ngây người 5 ngày, Sở Vân Linh nhẹ giọng lặp lại một lần. Sở Lưu Mộng cười sờ sờ Sở Vân Linh đầu. Ta biết rồi, bất quá ngươi yên tâm đi. Ta vĩnh viễn sẽ không bỏ xuống ngươi. Chúng ta nhưng là huynh muội, bất kỳ tình huống gì không phải sẽ cải biến. Tối đa, ngây người 3 ngày. Ôi chao, vì sao số trời đột nhiên giảm bớt? Không biết, Sở Vân Linh quay đầu ra. Lãnh đạm nói, khái khái. Chấm ngoặc kép. Sở Vân Linh nhìn Sở Lưu Mộng cũng như chạy trốn bóng lưng, nhẹ nhẹ heo hai tiếng, lập tức liền lông mi liền nhíu lại, đột nhiên che miệng lại một hồi nôn mửa, xong lần này lại không có nôn ra cái gì, nhưng lại đem nước mắt nặn đi ra rồi. Sở Vân Linh chậm chậm, chậm rãi đứng lên, tiện tay đem nước mắt lau, mở khóa vòi nước rửa tay, trầm mặc một hồi. Sở Vân Linh vươn tay ra, pháp lực vận chuyển gian, thịt cháo bên trong đầu khớp xương bã vụn toàn bộ bị hút đi ra, ném vào trong thùng rác, chung quy vẫn không nỡ bỏ cho ca ca ăn loại đồ vật này a. Sở Vân Linh khóe miệng tựa hồ cong khom, sau đó lại mặt không thay đổi đông đông đông cắt thịt. Sở Lưu Mộng ở trong phòng quét tước vệ sinh, hắn vốn là một người lười. Vô luận phía trước Sở Dịch vẫn là hắn hiện tại đều giống nhau. Nhưng là vì muội muội không phải khổ cực như vậy, Sở Lưu Mộng liền bắt đầu bang muội muội chia sẻ gia vụ. Hiện tại ngoại trừ giặt quần áo, làm cơm ở ngoài, còn lại thủ công nghiệp đều sẽ từ Sở Lưu Mộng giúp đỡ giải quyết. Kỳ thực Sở Lưu Mộng lúc đầu dự định giặt quần áo cũng từ hắn làm. Hắn thấy đây là không phải là đem y phục ném vào trong máy giặt quần áo vắt một lần lấy thêm ra tới lượng. Làm là được, thế nhưng Sở Vân Linh lại kiên trì nhất định phải để cho tay nàng tắm. Muội muội của mình thực sự là chăm chú hơi quá. Kỳ thực Sở Lâm Sương nói rất đúng. Nam trang chính mình truy cầu bắt đầu nữ sinh tới hẳn là dễ dàng hơn mới đúng. Sở Lưu Mộng vẫn nghĩ như vậy, nếu như là nam giả bộ. Hết thảy tiểu thịt tươi chung vào một chỗ cũng không đủ hắn đánh. Hắn tuyệt đối là tiểu thịt tươi vua. Không phải, là vua trong vua, vương trung vương. Hết thảy thiên đạo giả gia tộc môn phái đỉnh tiêm muội tử còn không phải có thể mặc hắn thiêu. Nhưng tiếc là chính là, từ lúc xuyên Việt tới hắn liền chưa từng thấy qua chính mình nam trang bộ dạng. Ngoại trừ đồng phục học sinh. Coi như là lễ thành nhân ăn mặc thẳng cư trường bào cũng là nữ sinh trang phục. Lần trước nhưng lại ngay trước Sở Dương mặc y phục của hắn. Còn lấy mái tóc cát. Thế nhưng ở Sở Dương trong phòng không có cái gương. Hắn cũng không biết mình khi đó là hình dáng gì. Thời gian dài như vậy, Sở Lưu Mộng tựa hồ cũng từ từ quen dần nữ trang. Hiện tại nếu là cho hắn một cái váy cùng một cái quần, hắn đại khái biết theo bản năng tuyển trạch váy. Thực sự là, những tên kia, rốt cuộc là muốn làm cái gì? nếu không phải là bọn họ vẫn nằm vùng ở chỗ tối không có bị tìm ra. Nếu như hiện tại tại chính mình lấy nam thân phận của người truyền trực tiếp nói, vậy tuyệt đối phô thiên cái địa phe nữ, chính mình quả thực không nên quá thoải mái méo mó. Tỉ mỉ nghĩ đến, nếu không phải là đám người kia thời khắc cảnh giác không giải thích được, quái tưởng, mình cũng sẽ không giả gái. Thế nhưng, tuy là tương lai mình mục tiêu là hàng đêm xanh ca đêm xuân khổ đoàn, nhưng mà Sở Lưu Mộng hiện tại phát hiện, đem nam nội tâm của người đùa bỡn trong lòng bàn tay, thực sự là hết ý có ý tứ, hết ý kích thích. Những người đó rõ ràng muốn đem mình đẩy ngã lấy hết nghiêm khắc trà đạp, thế nhưng trên mặt lại cứ càng muốn giả vờ một bộ thân sĩ dáng dấp. Chỉ cần đơn giản nhãn thần, động tác cùng ngôn ngữ là có thể này, chính nhân quân tử, khiến cho thần hồn điên đảo. Ngồi chồm hổm mà khom lưng không dám đứng thẳng, trong lòng không dàn nổi cũng không dám bại lộ biểu tình. Muốn độc chiếm hắn Sở Lưu Mộng hết thảy tâm tình, ở trước mặt hắn làm bộ khoe khoang, bọn họ rất sợ những thứ này cho hề bị nữ thần nhìn ra. Lại không biết ở Sở Lưu Mộng trong mắt của sớm đã bại lộ. Hơn nữa nhìn bọn họ ra sức biểu diễn trong lòng vẫn còn ở phình bụng cười to. Có một loại thi hành hạ thống khoái, không thể so bị một đám muội tử bao quanh kém. Thậm chí kích thích cảm giác vẫn còn quá mức chi. Nghe nói Nghiêm gia cái kia 300 cân đại tiểu thư Nghiêm Khanh rốt cuộc phải cùng người đính hôn. Đối tượng tựa hồ là Trương gia phân gia người kia. Nghiêm gia có thể lớn đến không tính được, thế nhưng không coi là nhỏ. Trương gia phân gia một người cưới Nghiêm gia địa vị tối cao đại tiểu thư, đều có chút với cao. Việc này tới tương đối đột ngột. Sở Lưu Mộng cũng đoán được Trương gia thằng xui xẻo này là ai. Bởi vì nghe nói người nam kia ngay ngắn ở nước Anh lưu học, Trương Hoán chắc là ở an bài hết đây hết thảy sau đó lập tức đóng tử quan. Bế tử quan thời điểm ngoại giới mọi thứ đều cùng hắn chút nào không dây dưa dễ má. Cho nên người bình thường sẽ không đem hắn cùng việc này liên tưởng đến nhau. Hoàn mỹ rửa sạch hiềm nghi lại bỏ qua rồi trách nhiệm. Mà Sở Lưu Mộng coi như muốn tìm người ta nói tình cũng không tìm tới. Bởi vì nàng ngoại trừ Trương Hoán ở ngoài cùng Trương gia những người khác không quen. Sở Lưu Mộng có nữa danh, cũng không thể trực tiếp can thiệp Trương gia gia sự. Huống chi Trương Hoán nhất định còn có hậu thủ an bài. Thủ đoạn quá vô sỉ, bất quá Sở Lưu Mộng rất thích. Nếu như đối phương không làm được trình độ này, hắn mới có thể cảm giác được làm khó dễ đâu. Hiện tại Đường Mạn Uyển còn không biết chuyện này, bởi vì Đường gia đã sớm cấm Đường Mạn Uyển cùng Trương Đạo Khôi liên lạc. Trương Đạo Khôi căn bản là không có cách nói cho nàng biết. Hơn nữa Nghiêm Khanh muốn đính hôn tin tức chỉ là một chuyện nhỏ, tối đa xem như là thiên đạo giả giữa nhiều chuyện. Huống chi nhà trai tính danh còn không có công bố cho mọi người. Trương gia phân gia nhân khẩu hơn mấy ngàn, sao có thể trùng hợp như vậy? Thế nhưng chuyện tiền căn hậu quả, Sở Lưu Mộng là thấy rõ, tuy là cảm giác có chút áy náy, nhưng mà đối với tình địch nhân từ chính là tàn nhẫn với chính mình. Người có thể trơ mắt nhìn một cái thấy đều chưa thấy qua người xa lạ nắm người nữ nhân. Nam thần tay đẹp đẽ tình yêu, hơn nữa người kia tựa hồ ở phương diện khác còn không bằng ngươi. Chỉ là tưởng tượng bọn họ biết hôn môi xoa ba ba ba cũng cảm giác mình tâm tính muốn nổ tung. Ngược lại Sở Lưu Mộng là không thể nhẫn, cho nên không đem tình địch đỗi chết hắn ngủ đều không nỡ ngủ. Hắn đem Đường Mạn Uyển kêu đến, chính là vì lại thêm một cây đuốc. Sở Lưu Mộng nói làm liền làm. Nàng lập tức lấy điện thoại cầm tay ra cho Đường Mạn Uyển phát tin tức, mời nàng tới Thanh Hà thị chơi. Đường Mạn Uyển nhận được tin tức lập tức củ kết, nàng vẫn là không biết nên làm sao đối mặt Sở Lưu Mộng. Nhưng nhìn mấy thiên Sở Lưu Mộng viết ngược tâm hoa bách hợp tiểu thuyết sau đó, lại sợ cự tuyệt đối phương, nàng biết cảm thấy khổ sở, bi thương trong tâm khảm chết. Đường Mạn Uyển do dự khoảng khắc, liền đồng ý. Ngược lại Sở Lưu Mộng không phải là một người ở đối phương, vậy cũng sẽ không thừa cơ đối với nàng thế nào. Hơn nữa không rõ, Đường Mạn Uyển cảm giác Sở Lưu Mộng tựa như này trong tiểu thuyết. Yêu lấy nữ sinh lại lặng lẽ bảo vệ nữ chủ, nữ nhân hai giống nhau. Trong lòng cái loại này kháng cự tâm tính cũng cơ hồ không có. Quyển sách nhất định là hài kịch phần cuối. Ở giữa có lẽ có tu la chàng, nhưng sẽ không để cho người có đau dạ dày rắc rối phức tạp tình cảm gút mắt. Tiếp đó sẽ có một đoạn thú vị cố sự. Đại gia không nên trúng đường bỏ qua ngang. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.